Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 241, Nghênh Vạn Khách và Hoa Gian Khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Mộc Cầm trả lời, hắn lại cau mày, vội vàng nói, lão hủ chính là lo lắng a, bởi vì lão hủ hại Cầm Ni tử ngươi a. Mộc Cầm xua tay bảo hắn ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy. Bạch Thuật đến đưa trà vừa vặn tới, cũng vừa vặn nghe được những lời này, liền ở trong lòng cười một tiếng. Xem ai có lá gan dám khi dễ cô nương, công tử nhà mình không đánh nổ đầu chó của người nọ mới là lạ. Lại nhìn cô nương, không chút hoang mang, rất có phong độ đại tướng. Bạch Thuật cúi đầu, cười nhạt. Mộc Cầm tiễn Điền lão gia rời đi, trở về chiêu đãi khách nhân đến cửa hàng mua đồ kho như thường. Ngày hôm sau, ăn sáng sinh không lâu, Điền lão gia quả nhiên dẫn một trung niên một người trẻ không 28 tuổi tới. Người trung niên mập lùn, thoạt nhìn rất hòa khí, nhưng đôi mắt nhỏ kia quá mức linh hoạt. Hắn ăn mặc cũng rất bình thường, không lộ sơn không lộ thủy, nhưng nếu là hiểu nghề, sẽ phát hiện, chỉ riêng cột T, H, U, O, C lá bên hông hắn treo kia có giá trị xa xỉ. Mà vị thanh niên 28 tuổi kia ăn mặc phách lối hơn nhiều. Trường bào tơ lụa, giày vải thêu tinh xảo, trên tóc là cúc bạch ngọc, trong tay lắc lư. Bộ dạng không tính là quá ưu tú, nhưng cũng không kém. Cứ như vậy, nghĩ đến ở huyện Giang Lăng này, đủ để so sánh với những công tử nhà giàu trong huyện. Nghĩ đến cũng đúng, với khí thế của vị này, Mộc Cầm mặc dù không thích, nhưng cũng có thể nhìn ra, gia thế của hắn hẳn là không kém. Về phần vì sao phải làm trưởng quỹ tửu lâu, đây chính là việc riêng của người ta. Điền lão gia đi tới liền nháy mắt với Mộc Cầm. Mộc Cầm cười gật đầu thăm hỏi. Thật sự là làm cho Điền lão gia yên tâm, Điền lão gia trong lòng an ổn hơn một chút, tiếp theo liền giới thiệu Mộc Cầm cùng trưởng quỹ Hoa Gian Khách làm quen. Trưởng quỹ Nghênh Vạn Khách Liễu Lâm Châu mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể nói gì. Dù sao trưởng quỹ của Hoa Gian Khách người ta cũng lớn tuổi hơn một chút. Đương nhiên, thật khi ra nhìn thấy Mộc Cầm là chủ nhân của cửa hàng đồ kho Mộc Ký này, trong lòng Liễu Lâm Châu rất khiếp sợ. Trưởng quỹ Hoa Gian Khách Tửu Lâu cũng là như thế. Ai có thể nghĩ đến, người bọn họ muốn gặp hôm nay chỉ là một tiểu nha đầu 14-15. Bắt đầu trước, trong lòng hai người bọn họ đều hoài nghi là Điền lão gia cố ý thông báo với chủ nhân cửa hàng đồ kho Mộc Ký, sau đó răng bẫy. Sau đó, sau khi Mộc Cầm mở miệng, mấy câu nói vừa nói, hai người bọn họ trong lòng mới bỏ đi cái kia hoài nghi. Nghe lời nghe âm thanh, nếu là không có bản lĩnh, không có chút kiến thức, nói không nên lời. Vì thế, trưởng quỹ nghênh đón Vạn Khách Liễu Lâm Châu cùng trưởng quỹ Hoa Gian Khách Vạn Đại Phát liền đi cùng Điền lão gia, theo Mộc Cầm đi vào gian khách quý của cửa hàng đồ kho Mộc Ký. Mộc Ký kho vị cửa hàng gian khách quý còn không nhỏ, còn có cửa sổ cố ý dán giấy dầu sáng trong suốt, bởi vậy rất là sáng sủa. Bố trí cũng rất trang nhã, thuần một màu đồ sứ thuần trắng. Trên giá ba chân đặt mấy chậu lan thảo xanh biếc. Trong bình cắm mấy cành hoa đào kiểu nhan hồng đã sớm nở, vừa đi vào liền cảm giác được hơi thở của mùa xuân. Không thể không nói, cho dù là trưởng quỹ Nghênh Vạn Khách Tửu Lâu Liễu Lâm Châu cũng kinh ngạc. Hắn đương nhiên không ngờ tới một cửa hàng bán thức ăn như vậy. Bên trong lại còn cất giấu phòng khách quý bố trí tốt như vậy. So sánh như vậy, nhã gian khách quý tốt nhất trong Nghênh Vạn Khách của hắn cũng kém chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn mờ mịt liếc Mộc Cầm một cái, mà Điền lão gia và Vạn trưởng quỹ của Hoa Gian Khách Tửu Lâu thì tấm tắc khen ngợi Mộc Cầm. Mộc Cầm đang cười xua tay khiêm tốn, bà chủ Mộc này nhã gian bố trí thật là tốt, người không cần khiêm tốn. Vạn trưởng quỹ cười ha hà, lập tức liếc mắt nhìn Liễu Lâm Châu. Liễu đại trưởng quỹ nói thế nhưng đây thoạt nhìn là khen Mộc Cầm, kỳ thực là nâng Mộc Cầm lên dẫm lên rừng liễu. Chính là nhã gian khách quý trong tửu lâu Nghênh Vạn Khách châm chọc Liễu Lâm Châu bố trí không bằng nhã gian Mộc Cầm bố trí này. Bởi vậy, sắc mặt Liễu Lâm Châu trong nháy mắt liền khó coi. Mộc Cầm dù sao cũng chỉ là một cửa hàng bán thức ăn, cho dù cửa hàng không nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là một cửa hàng bán thức ăn. Cái này có thể so sánh với tửu lâu lớn nhất tốt nhất huyện Giang Lăng. Chỉ sợ trong mắt Liễu Lâm Châu trưởng quỹ Nghênh Vạn Khách tửu lâu. Một cửa hàng ăn uống nho nhỏ ngay cả sách giày cho đại tửu lâu nhà hắn cũng không xứng. Chỉ là đáng giận chính là, hắn vẫn không thể trở mặt với Mộc Cầm. nếu là xé rách mặt, Mộc Cầm nếu là thật là cái đầu sắt đá, không bán hắn kho vị, nhất thời nửa hội thật đúng là phiền toái. Ít nhất trước đem người ổn định lại nói, và lại, Liễu Lâm Châu cũng đang hoài nghi, trưởng quỹ Hoa Gian Khách Tửu Lâu Vạn Đại Phát lão âm hóa này chính là có ý đồ làm cho hắn tức giận đắc tội với người khác. Lão âm hóa này sợ là muốn nhân cơ hội bàn bạc giá cả với cửa hàng kho Mộc Ký, đẩy hắn ra ngoài. Suy nghĩ như vậy, khóe môi Liễu Lâm Châu gợi lên một tia châm chọc. Lập tức thu lại, vùng quạt xếp, chậm rãi nói. Vạn trưởng quỹ nói đúng, là một cửa hàng ăn uống, cửa hàng Mộc cô nương này bố trí nhã gian quả thật không tệ. Mộc Cẩm nhướng mày, cũng thật thú vị, vạn trưởng quỹ của Hoa Gian Khách Tửu Lâu gọi nàng là bà chủ Mộc, vị trưởng quỹ nghênh vạn khách này gọi nàng là Mộc cô nương. Đây là không tán thành bà chủ Mộc như nàng a, bất quá sao, cũng không có gì. Nàng cũng không quan tâm, Liễu trưởng quỹ khen quá rồi, Mộc Cẩm cười, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chờ trưởng quỹ của hai vị đại tửu lâu này chủ động mở miệng. Quả nhiên, sau khi nói đông nói tây vài câu, liền nói đến chuyện làm ăn. Vạn trưởng quỹ của Hoa Gian Khách Tửu Lâu mở miệng trước. Đại ý là, tửu lâu Hoa Gian Khách hắn rất coi trọng món kho này, muốn về sau mỗi ngày đều ở cửa hàng món kho Mộc Ký mua một số lượng nhất định món kho. Hy vọng Mộc Cầm có thể cho giá thấp nhất. Bàn chuyện làm ăn như vậy, Mộc Cầm kỳ thật vui vẻ, trực tiếp lưu loát. Nên nói như thế nào thì nói, Liễu trưởng quỹ nghênh đón vạn khách nói, tửu lâu nghênh đón vạn khách làm ăn tốt, khách nhân trung thành nhiều. Tìm một đống lý do, chính là ép giá, cũng rất buồn cười, trong mắt Mộc Cầm, người nghênh vạn khách tửu lâu buôn bán tốt, khách lâu năm trung thành nhiều, cùng cửa hàng đồ kho Mộc Ký nàng có quan hệ gì. Muốn làm ăn thì trực tiếp ở trên giá cả người tới ta đi là được. Nói những thứ kia có hay không, rất là không có ý nghĩa. Cái này coi như xong, nhẹ nhàng nhíu mày, thanh sắc nhàn nhạt trả lời, sợ là muốn cho Liễu trưởng quỹ thất vọng, vạn trưởng quỹ của Hoa Gian Khách Tửu Lâu muốn bao nhiêu món kho, hắn sẽ tăng thêm mấy chục cân. Hình như là cố ý đánh vào mặt vạn trưởng quỹ của Hoa Gian Khách Tửu Lâu. Thường xuyên qua lại, sắc mặt vạn trưởng quỹ cũng kéo xuống. Bất quá người ta rốt cuộc bình tĩnh, còn chưa tức giận mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm đã sớm nhìn không quen hành vi bá đạo của vị Liễu trưởng quầy này. Liễu Lâm Châu nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Như thế nào, Mộc cô nương đây là không muốn làm ăn với nghênh vạn khách tửu lâu của ta. Vậy ngươi có thể nghĩ kỹ rồi, ta nghênh vạn khách tửu lâu chính là tửu lâu huyện lớn nhất tốt nhất Giang Lăng. Tiểu cô nương ra tuổi trẻ, cũng đừng không biết điều, lời này có thể có ý uy hiếp, cách trương.